Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 207. Nhưng đi được vài bước thì tôi không cầm được, phải quay lui nhìn lại. Đúng như ý tôi dự đoán, ông Bob và đại tá El Potor đang đứng như chờ chồng, nhìn tôi như không tin được con mắt của mình. Tôi cười nhẹ, lòng thấy một chút sung sướng. Cái câu nhất tướng công thành vạn cốt khô, không hiểu tại sao trở về với tôi cất giọng bình thản nói. Tôi đã bắt sống được chiếc xe truck rồi đó. Tôi ít khi có nói đùa. Hai người vẫn còn đứng yên, không ai mở miệng nói gì được. Tôi cười tiếp. Quý vị phải tiếp tôi một tay, đừng có ở đó mà đứng nhìn tôi như trời trồng. Ông Bob nói, ê, mày là thiên tài, đại thiên tài của nước Mỹ. Ê, không phải à, của nước Mỹ, mà của nước Việt Nam, ông Bob ơi. Tôi chưa vào quốc tịch Mỹ đâu. Đại tá Alberto nhìn tôi như nhìn một con quái vật mới xuất hiện. Ê, Mr. Lee, tôi không biết nói gì nữa. Cảm ơn lời khen, nhưng mình không có thời gian nhiều. Tôi nghĩ mình cần phải có một cuộc bàn luận nhỏ và ngắn để quyết định những gì sắp làm. Mời quý vị đi theo tôi lên chiếc xe truck. Đúng hơn, mời quý vị chạy tới chiếc xe truck, mình sẽ nói chuyện tại đó. Nói xong tôi co giò chạy trước, vừa chạy vừa nói. Trước hết, theo tôi nghĩ, mình phải thay đồ giả dạng làm lính Columbia Police Commando Team. Cứ việc cởi áo sàng ri của mấy thằng chết ra mặc vào, mình lại có đại tá Alberto đây, chúng nó không thể nhận ra được. Đại tá Alberto nói liền, à, ý kiến hay, Mr. Lee, đây là cách duy nhất để mình có thể ra khỏi đây. Tôi phóng lên chiếc xe truck trước, tiếp theo là ông Bob, đại tá Alberto già hơn nên leo lên sau cùng. Cảnh tượng trên xe không đẹp đẽ gì, chỉ toàn là máu và xác chết. Tôi nói liền, mình không có nhiều thời gian, bây giờ mình khiêng xác mấy cái thằng chết này vừa quăng xuống vừa nói chuyện, ráng lựa cho hai cái áo rằng ri không có dính máu nha. Ok, bắt đầu làm việc, mày nói đi. Chúng tôi quan sát thằng đầu tiên xuống. Nè, ông Bob, tình hình bây giờ bi đát nhưng không có tuyệt vọng. Trước hết mục đích của mình tới đây là để coi thử tụi thằng Juanino ở đâu. Đây là một việc nhỏ nhưng tôi không bao giờ làm cho mình kẹt. Bây giờ, đại tá Alberto, ông là chỉ huy ở đây. Ông cho biết chuyện gì đã xảy ra cho Juanito. Đại tá Alberto lựa được một cái áo. Ông chưa kịp nói gì thì ông Bob đã vỗ vào vai tôi mà nói. Ê không! Quyết định đi đến đây là một quyết định thật hay của mày. Nếu mày không đến đây thì làm sao thu nhận được đại tá Alberto là một trong những nhân vật quan trọng của bộ tham mưu pháp lộ. Tao nghĩ hai cái chết của Lagunda và Radino rất đáng anh hùng. Nhưng ngược lại, mày thu nhận được một nhân vật quan trọng cỡ như đại tá Alberto thì còn đáng hơn cái sự mất mát kia gấp mấy lần. Nghe ông Bob nói như thế thì tôi giật mình nghĩ ra một chuyện. Thật thế sự xuất hiện của Alberto là một bất ngờ may mắn. Trước khi vào đây tôi chỉ mong tóm cổ được một thằng trung sĩ của Pablo để khai thác. Bây giờ bất ngờ tôi được sự phục tùng của một ông đại tá, tư lệnh lực lượng xung kích dinh tổng thống của thằng Pablo thì còn cái gì bằng. Alberto giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề, mà vấn đề đầu tiên là sự thắc mắc về thằng Juanito. Alberto đưa cho tôi một cái áo ràng ri, ông vừa lột ra và nói, à, cảm ơn ông Bob, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc với Mr. Lee. Bây giờ tôi xin trả lời câu hỏi của Mr. Lee. Tôi không có thời giờ để kể hết mọi chi tiết, nhưng tôi có thể tóm tắt như thế này. Pablo âm mưu đảo chánh Miranda đã lâu, nhưng mới có quyết định cuối cùng vào tối hôm qua. Hắn họp hội đồng tướng lãnh tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát và cho biết ý đồ của hắn. Tư lệnh Hải quân từ chối thì bị cảnh sát xông vào nhà, lôi cổ ra bắn giết ngay. Tôi giật mình nhớ lại chuyện hội đồng tướng lãnh của Dương Văn Minh họp ngày nào đó xử bắn đại tá Tung, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm, và đại tá Hồ Tấn Quyền, tư lệnh hải quân. Trong nước nào cũng thế, tư lệnh hải quân luôn luôn là một lực lượng trung thành nhất đối với tổ quốc, và lực lượng không quân là lực lượng chuyên môn làm loạn, và lực lượng tinh nhuệ nhất của quốc gia cũng ít khi chịu làm phản chính quyền mình đang phục vụ. Thằng Pablo đã lộng hành như thế thì Colombia hết đường cứu chữa rồi. Alberta tiếp. À, và sau đó dĩ nhiên quyết định chung của hội đồng tướng lãnh là phải tiêu diệt luôn tổng thống Miranda. Chúng nó gửi quân đi chiếm đài phát thanh và truyền hình không? Không. Họ muốn giết Miranda trước rồi mới tuyên bố đảo chánh, vì họ sợ nếu chiếm đài truyền hình và phát thanh mà chưa bắt được Miranda, thì sư đoàn 15 của tướng Bernardino nổi tiếng tài giỏi và cũng là lực lượng trung thành nhất của Miranda sẽ kéo về để tiêu diệt họ. Hơn nữa, lực lượng nhảy dù của tướng Claymore cũng đang cây cứu Pablo. Claymore bảo vì sự ngu dốt của Angelo, em của Pablo, mà một trung đoàn dù của ông ta bị tiêu diệt. Tôi gật gù cái đầu. Ý, chúng nói tính như thế thì phải, và cũng là may mắn cho Colombia, bởi vì nếu đảo chánh được xì ra ngoài thì dân chúng sẽ loạn. Quân đội sẽ mất hết tinh thần chiến đấu. Alberto lắc đầu. Ê, chúng nó chẳng lo gì cho Colombia đâu. Thằng nào cũng có nhà cửa mua bằng tiền bạch phiến ở Mỹ. Hễ Colombia rơi vào tay cộng sản thì chúng nó sẽ dù qua Mỹ. Chết á là chết dần chứ chúng nó đâu có sao. Không hiểu sao, nghe như thế thì tôi muốn xử tử hết đám tướng lãnh của Colombia. Phải, tôi muốn bắn hết tất cả ngoại trừ tướng Bernardino, tư lệnh sư đoàn 15 bộ binh, và tướng Claymore, tư lệnh sư đoàn dù, và tướng Casanova, tư lệnh thủy quân lục chiến. Alberto lấy được một cái áo khác đưa cho ông Bob. Chúng tôi tiếp tục quăng mấy cái xác chết xuống. Alberto nhìn một cái xác chết và phê bình. Ê, xa như thế, bắn nhanh như thế, mà Mr. Lee bắn được vào giữa hai con mắt chúng nó như thế, thì trên đời này có một không hai. Tôi nhún vai. Nếu bắn súng lục thì tôi bắn giữa con mắt trái của nó, còn súng M16 thì bắn xa thì tôi phải bắn ở giữa. À, tiếp tục. Kế hoạch bắt Tổng thống Miranda rất là đơn giản, vì lực lượng phòng vệ gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là lực lượng cảnh sát tên gọi Colombia Police Commando Team, tức biệt kích cảnh sát. Và lực lượng thứ hai là lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống nghe thì ngon, nhưng lực lượng có không tới một tiểu đoàn. Đa số chỉ lo việc canh gác dớ dẫn ở phía ngoài, lo việc lặt vặt như cắt cỏ sân nhà. Tệ hơn nữa, người của Pablo cũng nằm đầy dẫy trong lữ đoàn phòng vệ này. Lực lượng chính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống có thể di động được phòng khi có biến chỉ có một đại đội, trong khi dinh tổng thống chúng tôi có tới 3 đại đội tác chiến của Colombia. Khi nhận được lệnh của Pablo, chúng tôi chỉ cần xông vào dinh và bắt tổng thống đi ra dễ dàng như dắt đứa con nít đi chợ. Sau khi áp đảo được toàn thể hội đồng tướng lãnh ở trong phòng họp, Pablo chắc như ăn chuối. Hắn chờ đến đêm thì sẽ ập vào bắt Miranda rồi đem ra một tòa án quân sự ở đâu đó trong bộ tư lệnh cảnh sát cho quay phim đàng hoàng rồi tuyên bố bản án tử hình. Liền sang ngay sau đó, Miranda sẽ được đem ra xử bắn và cũng sẽ được quay phim chụp hình đàng hoàng. Cũng theo kế hoạch, 5 giờ sáng ngày hôm sau, lực lượng biệt kích cảnh sát của Pablo sẽ đi chiếm hết mấy cái đài phát thanh và truyền hình, được cuộn băng video cuộc xử án và xử tử Tổng thống Miranda cho dân chúng và thế giới coi. Tôi thở dài. Hey, mẹ thật là tàn bạo. Alberto lắc đầu cười nhẹ. Rồi Pablo gọi vào dinh và nhận được báo cáo của Tổng thống Miranda đi họp. Chuyện này chẳng có gì lạ. Miranda đi họp và tiệc tùng rồi về trễ là việc rất thường. Pablo ra lệnh cho tôi rằng hễ khi nào Miranda trở về thì chờ ông ta vào dinh rồi ập vào bắt Miranda và chở qua bộ tư lệnh cảnh sát liền. Alberta lắc đầu nhẹ khi nói tới đó. Nhưng hề không hiểu một lý do gì đó mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được. Tổng thống Miranda đi không có trở về. Chúng tôi chờ mãi và tệ hơn. Đến quá nửa đêm thì biết là Miranda không trở về và cũng chẳng ai biết được Miranda ở đâu nữa. Tôi cười nhạt, nhớ lại chuyện tôi bay qua Bogota rồi vào dinh tổng thống nhưng không gặp, rồi sau đó được trở về khách sạn rồi lại được di chuyển qua cái building của CIA để bí mật gặp gỡ Miranda. Miranda tính đi về họp Hội đồng An ninh Quốc gia nhưng tôi đã khuyên ông ta ở lại và ông ta đã nghe lời tôi. Nhờ đó ông ta thoát chết. Có thể nói tôi chính là người đã cứu Miranda khỏi chết. Alberto tiếp. À, và theo sự suy nghĩ của Pablo thì chắc chắn phải có người nào thông báo tin tức này cho Miranda biết để ông ta không có trở về. Mr. Lee biết tôi là người chịu trách nhiệm việc bắt giữ Miranda cho nên dưới con mắt Pablo, tôi là người bị nghi ngờ đầu tiên. Và Pablo là một con người lạ lùng. Hễ hắn nghi ngờ ai thì người đó phải chết. Tôi nói chuyện với hắn qua điện thoại. Hắn lồng lộng chửi bới tôi đủ thứ và hẹn nội trong tối nay. Tôi phải làm cách nào để bắt Miranda cho được. Tôi biết hắn đã nghi ngờ tôi, đã thông báo chuyện này cho Miranda biết. Tôi hỏi Alberto, ông lâm vào thế kẹt. Alberto lắc đầu. Ê, đúng thế, và tôi đâu có muốn chết, ông Mr. Lee. Tôi biết số mạng Miranda chỉ còn đếm từng ngày, và tôi cũng không muốn cứu ông ta. Có ai lại theo phe kẻ chết bao giờ, nhưng Pablo đã nghi tôi, cho nên tôi đã nghĩ đến chuyện đào thoát. Tôi nghĩ là ông ta đã lỡ nghi tôi, thì tôi phải giọt luôn cho nó hết nghi. Tôi nói để ông khỏi buồn nha. Chính tôi là người đã khuyên Miranda đừng đi về họp hội đồng an ninh đó. Alberto nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên nữa. Ê, Mr. Lee, thật thế sao? Thiệt chứ, ông tiếp đi. À, vì đã có ý định đào thoát, nhưng tôi suy nghĩ mãi mà không biết cách nào thoát ra khỏi bàn tay sắt của Pablo được. Đám lính dưới quyền tôi, tuy chúng nó nghe lệnh tôi, nhưng đứa nào cũng đã tuyên thệ trung thành với Pablo hết. Và dù tôi chỉ huy chúng nó, nhưng nếu tôi có hành động gì mờ ám thì chúng nó sẽ không ngần ngại nổ tôi chết liền. Đến khi bị Mr. Lee bắt, tôi chưa kịp nói gì thì chúng nó đã ào lên, và Mr. Lee thấy đó, chúng nó chẳng có ngần ngại nổ chết tôi liền. Bọn này ghê gớm lắm, ngay cả bạn bè của chúng nó mà chúng nó cũng bắn nhau chết tươi nếu thấy thằng bạn mình bị bắt. Chúng tôi khiêng tới một cái xác cuối cùng. Alberto nói, trở lại chuyện cũ, tuy Miranda trốn được ở một chỗ bí mật, nhưng trong nước Colombia này không có chỗ bí mật nào có thể giấu được Pablo được lâu đâu. Chỉ trong vòng không tới một tiếng đồng hồ, hắn biết ngay Miranda đang ở tại Bộ Tư lệnh của CIA. Chúng tôi gọi cái building này là Tòa Bạch Cung Colombia, vì ngày trước CIA sân building này màu trắng, và mỗi lần Tổng thống Mỹ sang đây đều ghé thăm và có ngủ qua đêm tại đây nữa. Đã biết được Miranda ở Bạch Cung Colombia, Pablo đang tính kế hoạch mới để bắt Miranda. Thì bỗng Juanito trở về và tập hợp quân lính để đem xuống Bạch Cung Colombia cứu viện. Làm sao chúng tôi để chuyện này xảy ra được? Ông có biết việc Pablo gửi hai chiếc trực thăng tới bắn chúng tôi không? Alberto lắc đầu. À, Pablo làm việc gì, tay trái tay phải của nó cũng không có biết, nói gì đến tụi tôi. Tôi nghe nó nói điện thoại với phi công nào đó, nhưng không muốn nghe và cũng không muốn tìm hiểu. Trở lại chuyện cũ, vì chúng tôi biết Juanito là cháu ruột của Miranda và đang tập hợp lính để đem về phòng thủ Bạch Cung Colombia, nên tôi cho người bắt giam nó liền. Tuy bắt giam nó, nhưng vì đã có ý định đào thoát, tôi ra lệnh cho đối xử với nó thật đàng hoàng. Tất cả lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đều bị tước khí giới. Thế còn chiếc trực thăng của Randino thì sao? Chuyện gì xảy ra? À, trước khi thằng Randino tới đây, chúng tôi đã biết trước. Chúng tôi biết trước nên mới giả vờ không hay biết gì. Chờ cho nó xuống, chúng tôi ào ra kê súng vào đầu nó và bắt nguyên chiếc tàu bay. Thế còn cái mạng cho trực thăng của Randino lên trời chờ chúng tôi rồi phục kích bắn lén là ý kiến của ai vậy? À, ý kiến của Pablo. Sau khi bắt sống chiếc trực thăng, tôi gọi về Pablo để thông báo sự việc. Nó bảo còn một chiếc trực thăng nữa đang trên đường tới đó. Rồi nó bảo tôi cứ kê súng vào cổ cái thằng phi công, bắt nó cất cánh lên trời chờ chiếc trực thăng sắp sửa tới đây nè. Chờ nó ở trên trời rồi á, khi nó tới bất ngờ bắn rớt nó là thượng sách. Tôi theo lời lựa hai thằng đàn em trung tính nhất của nó giao cho kế hoạch để thi hành. Đáng lẽ tôi đã leo lên chiếc tàu bay đó, nhưng tôi không đi vì còn bao nhiêu chuyện phải lo ở dưới. Lúc chiếc trực thăng của Mr. Lee bay tới, chúng tôi đều leo lên sân thượng để theo dõi. Rồi chúng tôi nhìn thấy hai chiếc trực thăng bắn nhau ở trên trời. Tôi cứ tưởng là kế hoạch của thằng Pablo đã thành công. Dĩ nhiên là từ dưới đất nhìn lên trong đêm tối, tôi không thể nào nhận ra được chiếc trực thăng nào là chiếc trực thăng nào. Tôi cứ tưởng rằng chiếc trực thăng của Mr. Lee đang bị rượt đuổi và sắp sửa bị bắn rớt tới nơi. Cho nên khi một chiếc bị đạn bay ngã nghiêng rồi đáp khẩn cấp xuống sân cỏ trước dinh, chúng tôi ai cũng nghĩ là kế hoạch của Pablo đã thành tựu và chiếc trực thăng của Mr. Lee đã bị bắn rớt. Chúng tôi chạy ra đón người nhà, thì bỗng dưng hỏng đại liên từ chiếc trực thăng khạc lửa ào ào bắn vào chúng tôi. À, không ai cứ kịp trở tay hết. sát người chung quanh tôi rủng như sung. Mấy thằng lính tôi là dân chuyên nghiệp như thế, mà cũng không có đứa nào mà trốn thoát được. Chỉ sau loạt đầu tiên, tôi nhìn lại thấy chẳng còn ai ở bên trái nữa. Mới đầu tôi không biết chuyện gì xảy ra, mãi cho đến lúc gặp Mr. Lee và không nhìn thấy hai người nhà... và không thấy hai người... hai thằng người nhà quê quen thuộc á, trên trực thăng thì tôi mới biết là tôi đã làm. Đúng hơn, tôi chưa đã bị đưa vào chí xiết một cách thật tài tình. Nói thiệt, tôi nghĩ Mr. Lee còn tài giỏi hơn cả thằng Pablo một bậc. Thằng Pablo trước sau gì cũng bị Mr. Lee bắt sống. Tôi dám chắc như thế. Tôi không biết nói gì với lời khen tặng này, chỉ gật gù cái đầu và cười cười. Ông Bob leo lên ổ đại liên, mở đạn dược ra xem xét và nói: "À, ngày xưa tao có sử dụng đại liên 50 ở chiến trường miền Trung Việt Nam. Súng này nếu biết cách bắn có thể bắn gục cả xe tăng. Bây giờ nhìn thấy cây súng này, tao ngứa tai liền." Chúng tôi đứng bên cạnh ông Bob. Ông tôi hỏi: "Ông tính bây giờ mình sẽ làm gì?" Ông Bob nói: "Cây à, đáng lo nhất là tao không biết tình hình ở tòa Bạch Cung Colombia bây giờ ra sao. Theo như Alberto nói thì thằng Pablo thế nào cũng đem lính tới để tấn công Bạch Cung Colombia. Nhưng tao không sợ chuyện đó. Tao nghĩ người hùng Điện Biên Phủ Piguet sẽ cầm chân chúng nó được cho tới khi lực lượng nhảy dù ly dương của Pháp đáp sang Bogota, hay cho đến lúc mình đem trực thăng về để yểm trợ. Cái tao sợ là thằng Pablo sẽ tung ra một đoàn ngoạn mục, cái kiểu như cho trực thăng bất ngờ tới bắn bọn mình như lúc nãy ở Bạch Cung Colombia. Ông nói đúng. Cái chỗ mình cần bây giờ là ở tòa Bạch Cung Colombia chứ không phải ở đâu. Sở dĩ tôi muốn bắt sống chiếc xe này là muốn dùng nó để lái về tòa Bạch Cung trở lại. Và tôi cũng đồng ý với ông về thằng Pablo. Nó sẽ có nhiều đoàn ngoạn mục mà mình không ngờ được. Tôi biết ông Beget chỉ trông cậy vào hai chiếc gunship của tụi mình, nhưng bây giờ thì chẳng còn có chiếc nào cả. Nhưng đồng thời, tôi nghĩ cho kỹ. Tôi thấy mình đã tới đây rồi, đã mất hai người phi công, đã mất hai chiếc gunship, chẳng lý bây giờ lại trở về không? Vậy mày muốn làm gì? Tôi muốn vào cứu Juan Lino, và nếu được, mình sẽ tuyển thêm một mớ lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đem về phủ với Beget để bảo vệ tòa Bạch Cung của Colombia. Ông Bob nhăn mặt lại hỏi Alberto: "Ê, ông nhốt cái thằng Juanito ở đâu vậy?" "À, ở trong khu vực tư thất của Tổng thống Miranda, tầng thứ hai. Tầng này dành riêng cho Tổng thống và nhà ở của Tổng thống." "À, tất cả lực lượng biệt kích cảnh sát ở đây có bao nhiêu người?" "À, thường thì có tới 4 đại đội, nhưng Pablo đã điều động gần 3 đại đội ra khỏi đây. Đi đâu tôi không có biết. Hiện tại ở đây chỉ còn có khoảng hơn 1 đại đội." "À, như thế cũng đỡ cho mình. Hơn 1 đại đội có nghĩa là cỡ 100 người không?" "À, hơn một chút, khoảng 150. Ông Bob lắc đầu nhăn mặt. "Mẹ, tụi nó là những thằng lính chiến đấu thiện nghệ. Nãy giờ mình bắn phá giỏi như thế mà chỉ giết được cỡ 30-40 là cao tay. Làm sao ba đứa mình có thể chống lại cỡ 100 thằng biệt kích cảnh sát cỡ như người nhái Mỹ huấn luyện? Ông có để ý không? Thằng nào cũng to con như dân chơi football ở Mỹ." Alberta nói ngay. "Ê, tôi không có nghĩ việc ấy là một việc làm hay. Tôi nghĩ tôi chỉ huy bọn này tôi biết tài năng của chúng nó." Tôi mới hỏi: "Việc gì thì hay?" Việc bỏ đi khỏi đây." Mọi người im lặng nhìn tôi. Tôi không nói gì, nhăn mặt lại để suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi thì tôi nghĩ khác quý vị. Tôi nghĩ nếu mình muốn mình sẽ làm được. Và muốn làm chuyện này thì mình phải có một cái kế độc. Mình phải dùng kế." Vừa nghe như thế thì ông Bob la lên liền: "Hey, oh my god, suốt đời tao kể từ lúc gặp mày á, tao đã đau khổ và thoát chết không biết bao nhiêu lần vì những cái kế độc của mày." Tôi trả lời tỉnh bơ: "Nếu ông chịu nghe lời tôi á, bắt giết cái thằng Pablo ngay từ lúc á, nó còn ở New Orleans, ngay ở trong cái nhà mình á, thì mình đâu phải khổ sở như thế này." Ông Bob xua tay: "Ê, tao chịu thua mày, kế đó, kế gì, nói tao nghe coi." "Dễ lắm, chìa khóa của cái kế này á, là đại tá Alberto đây. Tất cả những thằng nhìn thấy Alberto và tôi á đều đã bị đại liên của ông bắn chết hết. Chẳng có đứa nào biết mặt ông á, và tôi và ông. Tại sao bây giờ mình không giả dạng làm lính của Alberto, đi theo Alberto để hộ tống ngài tư lệnh? Mình sẽ lọt trở vào dinh tổng thống trở lại, giải cứu Juanito, rồi tìm cách chiêu nạp thêm một mớ lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống, rồi cùng nhau kéo về để bảo vệ tàu bạch cung Colombia. Cả ông Bob lẫn Alberto nhìn tôi, há hốc mồm ra, tôi mới nói tiếp. Hơn nữa, nếu mình khéo léo thì chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là mình có thể cứu được Juanito, rồi chất lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống lên vài chiếc GMC. Mình sẽ lái chiếc xe truck này dẫn đường để kéo quân về lại bạch cung Colombia. Thằng nào cản đường thì đại lương 50 sẽ cài nát nó ra. Quan trọng hơn hết, tôi muốn liên lạc với tàu bạch cung Colombia, coi thử tình hình ở đó ra sao. Tôi sốt ruột lắm rồi. Ông nghĩ sao hả ông đại tá Alberto? Có đứa nào có thể biết mặt bọn tôi không? Alberto vỗ dây vào nhau. Cái này thật là tuyệt vời, Mr. Lee. Ông chẳng những là một tay súng đại tài, ông còn là một nhà quân sự có mưu thần trước quỷ. Hey, cái tôi lo nhất là không biết những thằng biệt kích cảnh sát có nghi ngờ gì chúng tôi không? Alberto lắc đầu chắc chắn. Không sao hết, lực lượng police commando team của Pablo rất đông người. Chúng nó lại bị thuyên chuyển luôn để cho Pablo dễ kiểm soát nên ít ai biết mặt được ai hết. Ông Bob nhìn tôi một lúc rồi nói. À, tao có cái lò khác Trường. Mày quên một chuyện quan trọng là cái mặt của mày là mặt Á Đông, da vàng mũi tẹt. Nhìn mày thì chúng nó biết ngay mày là dân trang liền. Làm sao lực lượng biệt kích của Pablo lại có một thằng ba tàu lọt vào đây? Tôi bật cười vì những gì ông Bob vừa nói. Mà ông ta có lý thật, tôi chỉ là một anh da vàng mũi tẹt. Trong khi đó, dân Colombia thuộc giống dân xị. Dù da chúng có hơi đen hơn người da trắng, nhưng mũi chúng nó cao và có nét của người phương Tây. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Alberto lên tiếng. Ê, chuyện đó ông khỏi phải lo đi ông Bob. Mr. Lee tuy là người Á Đông, nhưng mũi cao, tóc lại hơi quăng, giống như người Colombia chúng tôi. Lúc nãy mới nhìn thấy Mr. Lee, tôi cứ tưởng Mr. Lee là người Colombia chứ đâu phải người Á Đông. Tôi nói thật đây, tôi tuy là người Colombia mà vẫn còn lầm. Hơn nữa, tôi đã từng gặp nhiều người Colombia, mũi còn thấp hơn và đen hơn kìa. Hơn nữa, Colombia cũng có thổ dân da đỏ, và thổ dân da đỏ cũng có trong lực lượng cảnh sát của Pablo rất nhiều. Lời nói của Alberto làm tôi thấy nhẹ hẳn người. Hồi còn ở Việt Nam, có nhiều người Việt Nam thường hỏi tôi, anh có lai tay không? Khi đến Mỹ, nhiều người Mỹ và cả người Mỹ đã làm tôi là người Mỹ. Có một lần tôi đi vào tiệm xăng ở San Jose, một người Mỹ tưởng tôi là đồng hương nên chạy ra sổ cho tôi một tràng. Tôi phải lắc đầu cười, thanh minh, cho người ta hiểu. Ông Bob gật đầu. À, tôi cũng nghĩ như thế. Chỉ hỏi cho chắc ăn thôi, như vậy thì tốt. Nhưng Trân, mày trong dinh, vào trong dinh tổng thống rồi mày tính mình sẽ làm gì đây? Tôi không có biết, tôi chưa nghĩ tới đó. Mình vào đó rồi sẽ tùy cơ mà ứng biến. Bây giờ, đại tá coi lại quân phục của chúng tôi xem có xứng đáng là lính của Pablo chưa. Nãy giờ nói chuyện khá lâu rồi, mình phải đi liền đi. Tôi và ông Bob cùng sửa sang lại quân phục. Alberto xem xét một lúc rồi gật đầu. Tôi nói, bây giờ mình sẽ lái chiếc xe này trở vào. Đại tá Alberto ngồi trên ghế trước, tôi lái xe, ông Bob sẽ thủ cây đại liên. Mình cứ thản nhiên đi vào. Đại tá Alberto nên nhớ là cho đến bây giờ ông vẫn còn là chỉ huy trưởng của lực lượng biệt kích ở đây. Ông cứ tự nhiên ra lệnh, coi thử chúng nó phản ứng như thế nào. Nếu chúng nó dở chứng hay không tuân lệnh, mình sẽ tìm cách giải quyết sau. Đại tá đồng ý với tôi chứ? Alberto gật đầu. Ông Bob ngửa mặt lên trời, chắp hai tay vào trước ngực, cầu nguyện rất chân thành. Ê, xin Chúa giúp đỡ cho con thoát được cú này. Con quá tình không muốn bỏ xác ở Bogota, Colombia, nhất là bỏ xác vì nghe lời một thằng Việt Nam. Tôi quay lại nhìn một lần chót chiếc trực thăng của Radino và bị đốt cháy thành than, lửa vẫn còn bốc lên ở phía sau. Tôi và đại tá Alberto xuống xe, ông Bob sửa lại thế ngồi đằng sau cây đại liên 50. Tôi nói với ông Bob, ông nhớ đừng có bắn ẩu nghe ông Bob. Nếu có gì khả nghi tôi sẽ gõ vào mui xe để làm dấu. Ê, mày cứ lo lái xe và yên chí đi, tao là dân bộ binh mà. Tôi mở cửa xe toan leo lên thì nhìn thấy một cái máy radio PRC-25 để trên ghế ngồi và máy phát ra những tiếng người trao đổi với nhau trên tần số. Nếu ai đi lính ở Việt Nam thì biết ngay cái máy truyền tin PRC-25 là một loại máy truyền tin của bộ binh thông dụng nhất của quân đội Việt Nam. Quân đội Mỹ và nhiều hàng trăm quân đội khác trên thế giới cũng đều xài loại máy truyền tin PRC-25 này. Cho nên tôi không ngạc nhiên gì lắm khi nhìn thấy biệt kích của Pablo sử dụng nó. Tôi hỏi Alberto, chúng nó đang nói gì với nhau vậy? Alberto cầm ống liên hộp, nghe một chút rồi nói, à, nó gọi chiếc xe này. Ai gọi? Tụi biệt kích đang ở trên sân thượng. Chúng nó đã nhìn thấy chiếc xe trực thăng bị bắn nổ và gọi xem thử có chuyện gì xảy ra. Nãy giờ tụi mình nói chuyện với nhau á, nên chúng nó sốt ruột. Chúng nó hỏi trên xe có cần tiếp viện không? Chúng nó sẽ gửi ra đây hai chiếc xe trắc nữa. Tôi mới nói, đại tá liên lạc với chúng nó, bảo rằng mọi chuyện đã giải quyết thỏa đáng. Tụi mình đang trên đường trở vào. Alberto gật đầu, bấm ống liên hộp. Tiếng xì bay ra, ào ào, bay vô cũng ào ào một lúc, tôi không hiểu gì. Nhưng quan sát bộ mặt của Alberto thì tôi thấy ông ta có vẻ căng thẳng vô cùng. Ông ta nói một lúc, đôi khi lên giọng, lúc khác lại xuống giọng. Tuy nhiên, tôi để ý một điều là dù căng thẳng, dù lên giọng hay xuống giọng, giọng nói của ông ta trong máy luôn luôn có một cái nét uy quyền của một cấp chỉ huy. Nói chuyện một lúc, Alberto gác máy nói, à, xong rồi. Chuyện gì xảy ra? Alberto cắt nghĩa. Cái chiếc xe trắc này là của thằng trung úy Gracia, đại đội trưởng đại đội 3. Nó nhìn thấy chiếc trực thăng bị bắn và gửi xe trắc ra điều tra. Lệnh của nó là bắn chết hết những người trong tàu bay và sau đó phá hủy. Nó đang đứng trên sân thượng và đang bối rối, không biết việc gì xảy ra cả. Đại tá trả lời như thế nào? Alberto lắc đầu. À, nó đang ở nhà dưới. Không có đó, nhưng nó sẽ gọi máy cho tôi liền bây giờ. Tôi suy nghĩ rồi nói ngay. Nếu nó hỏi, đại tá cứ trả lời như thế này. Trước hết chiếc trực thăng bị rớt. Là rớt là chiếc trực thăng của Mr. Lee. Mọi việc xảy ra đúng y như những gì sếp lớn Pablo đã tính toán. Khi chiếc trực thăng của thằng Radino dậy đáp, thì một thằng lính của Radino làm phản. Nó bắn chết hai người biệt kích cảnh sát rồi giật lấy súng đại liên 6 nòng, bắn chết luôn những người đang đi ở dưới. Alberto gật gù cái đầu. Ê, nhưng còn sự biến mất của tôi và sự cất cánh của chiếc trực thăng thì phải nói thế nào? Đại tá cứ nói chính là đại tá là người bắn chết thằng phản loạn. Đại tá đã liều chết nhảy vào trong chiếc trực thăng để bắn thằng phản loạn. Trong lúc giằng co, vì đại tá tuổi già sức yếu nên chúng nó áp chế một lúc. Đó là lúc cây đại liên tiếp tục nổ vào những người biệt kích trên sàn tàu. Sau đó đại tá ra lệnh cho thằng phi công cất cánh để xuống xem xét chiếc trực thăng bị bắn rớt. Alberto nhăn mặt lại nói, ê, chuyện này hơi khó nuốt đó. Tôi đồng ý với đại tá như thế. Nhưng trong hoàn cảnh này thì mình phải tìm ra một cái gì ít vô lý nhất trong hàng trăm chuyện hoàn toàn vô lý để lừa chúng nó. Nếu chúng nó nghe thì tốt, còn không thì mình sẽ tính cái khác. Đại tá cứ nói là khi chiếc xe trắc tới thì một cuộc bắn giết tàn bạo đã xảy ra và nhiều người trong chiếc xe trắc bị bắn chết. Đại tá cứ nói là chính chiếc trực thăng của mình đã bắn cháy chiếc trực thăng kia để cứu bọn này. Thêm điều này nữa, đại tá nói rằng lệnh của Pablo là phải bắn chiếc trực thăng kia. Đại tá không yên tâm khi nhìn thấy chiếc trực thăng bị rớt mà không có bốc lửa. Đại tá muốn đích thân điều khiển cuộc phá hủy chiếc trực thăng. Đại tá không muốn tướng Pablo chê là người vô dụng. Thế việc chiếc trực thăng bay đi khắp nơi và bắn phá tơi bời, làm sao cắt nghĩa được cái chuyện này? Ai lái chiếc trực thăng này? Nếu tôi ngồi ở trên chiếc trực thăng này thì làm sao tôi có thể cho chuyện đó xảy ra? Tôi lắc đầu nói, như tôi đã nói với đại tá, đây không phải là một chuyện hữu lý. Nhưng may cho chúng ta, chiến tranh là cha đẻ của những sản phẩm vô lý. Mình phải tìm một cái lý do ít vô lý nhất để giải thích cho chúng nó hiểu. Dĩ nhiên là chuyện hơi khó tin, nhưng mình phải sử dụng cái uy quyền cấp bậc uy tín và lời nói để cắt nghĩa cho nó hiểu. Đại tá cứ nói là lúc ở trên tàu bay thì đại tá bị chúng nó dí súng vào đầu và kiềm chế. Đại tá cũng tưởng là mình sắp chết tới nơi rồi, nhưng nhờ may mắn của Pablo, đại tá lật được thế cờ, đạp thằng phản loạn té xuống đất và quay trực thăng trở về để bắn chiếc trực thăng kia. Nên nhớ rằng chiếc trực thăng của mình đáp được một lúc thì chiếc kia mới bị bắn nổ. Cứ bám vào đó mà lý luận với nó. Nếu nó không nghe thì tính cái khác. Và tôi cũng muốn lặp lại một chi tiết vô cùng quan trọng là sở dĩ đại tá phải cất cánh đi theo chiếc tàu bay là bởi vì đại tá sợ Pablo trừng phạt mình. Đối với Pablo, khi nó đã ra lệnh cho đại tá bắn cháy chiếc trực thăng mà trực thăng chưa cháy thì đại tá rất sợ bị Pablo mất tin tưởng. Theo chỗ tôi biết, làm việc cho Pablo mà để cho hắn mất tin tưởng thì coi như tàn đời. Cứ đem cái yếu tố về sự cứng rắn và kỷ luật sắt của thằng Pablo ra mà bào chữa, tôi nghĩ nó sẽ nghe. Everton ngẫm nghĩ và nói, à đúng, Mr. Lee nói đúng. Ai trong bộ tư lệnh cảnh sát của thằng Pablo cũng sợ nó hết. Nó giao cho ai việc gì mà người đó không làm được thì sẽ khốn khổ với hắn. Vì tôi không muốn Pablo mất tin tưởng nơi tôi nên tôi phải làm thế. Hơn nữa, khoảng cách từ đây vào tới trong kia còn hơn cây số. Và ở trên cái sân cỏ thì trời tối như mực. Chúng nó không biết việc gì xảy ra. Tôi cũng nghĩ như thế. Tôi nghĩ bây giờ đại tá nên bóc máy gọi thằng Trung quý Gracia đi. Alberta vỗ vào vai tôi và cầm ống liên hợp lên nổ liền một tràng tiếng xì. Ông nói tới nói lui một lúc và tôi nghe được giọng của một người lạ trên máy. Tôi không hiểu được tiếng xì nhưng nghe được tiếng Gracia trong khi hai người nói chuyện. Đúng là thằng Gracia đang nói chuyện với Alberta rồi. Phát súng ân tình phần thứ 100... Xin lỗi, phần thứ 207 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục sang phần 208.